Tôi thì sẽ không để cậu làm như vậy. Dù sao chuyện này cũng khá tàn nhẫn. Trần Hạo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Có cho thì thằng nhóc như cậu cũng không dám. Vương Khang chế nhạo. Vậy thì cậu hãy cởi quần rồi chạy vòng quanh phòng tiếp thị của chúng ta đi. Trần Hạo nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phụt. Chấm. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Cởi quần ra rồi chạy vòng quanh phòng tiếp thị đi. Các cô gái bắt đầu la ó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặt của Vương Khang nên tím tái. Anh ta đứng im mãi mà vẫn không chịu cười. Phó tổ trưởng Vương. Không lẽ anh không mặc gì bên trong sao? Vì vậy nên mới không dám chi à, chắc là không mặc quần lót bên trong rồi. Cái tên đáng khinh bỉ này. Vậy mà còn muốn tán tinh Dương Mẫn Tuyết cơ đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Nói chuyện không giữ lời. Không đáng mặt đàn ông. Lời nói của con người thật đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Khang liên tục bị chế giễu đến không thể chịu được nữa. Anh hét lên. Được rồi, cười thì chi. Ai không đáng mặt đàn ông. Ai không giữ lời hứa hà. Tôi lập tức cởi cho các người xem. Vương Khang trong cơn tức giận mà tụt quần của mình xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người xem đi. Xem thử coi tôi có mặc quần trong không hả? Vương Khang tức giận nói. Vương Khang, cậu làm cái gì vậy hả? Đột nhiên vào lúc này, một tiếng thét giận dữ truyền vào tai của Vương Tuấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám phụ nữ ồn ào trong phòng nhìn thấy người đang đến thì lập tức yên lặng mà trở về chỗ ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng phòng Lý, người đàn ông trung niên này là chính là trưởng phòng tiếp thị. Mặc quần vào, đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Khá khen cho một phó tổ trưởng như cậu. Thực sự quá mức cho phép rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng phòng Lý hét lên rồi trực tiếp đi vào văn phòng làm việc. Lúc này, Vương Khang mặc quần vào. Anh ta liếc người đang cười trộm mình là Trần Hạo một cách hung dữ. Sau đó chán nản chạy vội vào văn phòng làm việc của trưởng phòng Lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo. Sau khi tất cả mọi người giải tán thì Vương Mỹ Na đỏ mặt đi đến trước mặt Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.